Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 42. Tiểu Y Tiên, thầy thuốc lòng phụ mẫu. Tiểu Y Tiên, ngươi muốn làm gì? Gì đó, ngươi là một cái xinh đẹp lại cô gái hiền lành, cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn xâm phạm ta à? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên, làm ra khoa trương biểu tình, chậm rãi nói rằng. Tiểu Y Tiên vươn ngón tay ngọc ở Vô Ngạo bả vai bắp thịt, hung hăng ninh một đôi mắt đẹp hái hắn một cái, sẵn giọng: Vân Vô Ngạo, ngươi tư tưởng làm sao vẫn cứ như vậy bẩn thỉu à? Ta phát hiện nhận thức ngươi thực sự là chúng ta sinh một đại lệch lạc. Tiểu Y Tiên vừa nói, tinh tế trắng như tuyết ngón tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào Vô Ngạo bả vai sườn núi mỏm đá rắn cắn thương vết thương. Gặp mặt Tử Hắc vẻ càng ngày càng nặng, không khỏi nhíu chặt đôi mi thanh tú. Cái kia, Tiểu Y Tiên, ha ha, nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ lúc này, ta nửa người y phục cũng bị mất. Ngươi có thể không thể trở về tránh một, tự ta tốt trị liệu. Chấm ngoặc kép. Vô Ngạo nhẹ giọng vừa cười vừa nói, đáng tiếc, Vô Ngạo vẫn chưa nói hết. Tiểu Y Tiên ngay lập tức sẽ nhẹ giọng hừ nói, ngươi câm miệng cho ta. Thầy thuốc lòng phụ mẫu, ta là một gã bác sĩ, cũng không có nam nữ chi biệt. Ân, ngươi cho ta bế con mắt, ta ra sức giải độc, chữa thương. Vô Ngạo nhất thời lệ rơi đầy mặt đứng lên, thầy thuốc lòng phụ mẫu ở hiện đại xã hội, nhưng là một chút sắc lang bác sĩ thường thường đánh ngụy trang a. Mà Tiểu Y Tiên, vị này người mang cổ điển tiên vận cô gái nhỏ, cư nhiên cũng sẽ gì đó. Tiểu Y Tiên, ta cũng không phải là một cái tùy tiện người. Vô Ngạo cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngươi có thể không thể đừng nghĩ kiếm ta tiện nghi. Tiểu Y Tiên nghe được Vô Ngạo lời nói này, thân thể mềm mại run rẩy một, tức đến xanh mét cả mặt mày đứng lên. Vân Vô Ngạo, ngươi nói hưu nói vượn nữa đi, có tin ta hay không một cước đưa ngươi đoán vách núi. Tiểu Y Tiên nổi giận đùng đùng nói rằng, thấy Tiểu Y Tiên thật muốn nổi giận, Vô Ngạo vội vã ngậm miệng. Kết quả là, Tiểu Y Tiên mà bắt đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu Vô Ngạo người thương thế tới. Nhìn Vô Ngạo thân, cái kia triển lộ ra hùng tráng cứng rắn cơ bụng, từng cây một tráng kiện dữ tợn xương sườn. Tiểu Y Tiên đẹp đẽ đôi mắt hơi sáng đồng thời, ngọc dung cũng là hơi đỏ lên. Tuy là Tiểu Y Tiên học ân sư Diêu Tiên Sinh, thầy thuốc lòng phụ mẫu, nhưng Tiểu Y Tiên cho tới nay, đều là quy quy củ củ mà cho người khác xem bệnh, cho thuốc. Chưa từng có xem qua một gã người bị thương thân thể. Hôm nay, Tiểu Y Tiên vẫn là cuộc đời này lần đầu tiên chứng kiến nam nhân thân thể. Nhìn Vô Ngạo cùng mình phân biệt rất lớn hùng tráng thân thể, Tiểu Y Tiên không được không ở tâm lý cảm thán bên ngoài tạo vật người thần kỳ đứng lên. Đây chính là nam nhân thân thể sao? Huyền, cùng nữ nhân chúng ta, quả thực có sự bất đồng rất lớn đây. Tiểu Y Tiên tinh tế tuyết bạch ngọc chỉ tiếp tục nhẹ nhàng chạm đến lấy Vô Ngạo người cơ bắp. Vết thương vết thương, Vô Ngạo hơi híp con mắt, phát hiện Tiểu Y Tiên còn mỹ khuôn mặt đỏ bừng mà quan sát tỉ mỉ cùng với chính mình thân thể. Không khỏi liệt liệt chùy, cười khổ nói, Tiểu Y Tiên, ngươi muốn trị liệu mà nói, liền nhanh lên cho ta chữa, ngươi nếu như muốn xem người ta lời nói. Chờ ta độc thương lành, tùy ý ngươi xem đủ. Chỉ là, giờ này khắc này, ngươi chính là mau sớm cho ta giải độc chữa thương đi. Nếu không, ta tự mình tới cũng được. Tiểu Y Tiên ngọc dung đỏ ửng càng tăng lên, đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Tiểu Y Tiên sẵn giọng, xú tiểu tử, kêu la cái gì, người nào? Ai nghĩ xem thân thể của ngươi rồi hả? Cô nãi nãi, ta nhưng là rõ ràng thấy, ngươi nhìn chằm chằm thân thể của ta, xem đã hơn nửa ngày a a a. Ở tâm lý, Vô Ngạo cười khổ nói. Đương nhiên, những lời này, Vô Ngạo nhất định là sẽ không nói ra miệng. Chọc cho Tiểu Y Tiên thực sự tức giận đứng lên. Cùng Vô Ngạo liều mạng, Vô Ngạo đánh cũng không được, tránh cũng không phải, rất củ kết. Thu hồi ngọc thủ, Tiểu Y Tiên từ chính mình trong chữ vật giới chỉ, lấy ra chính mình hòm thuốc, xuất ra bạc, cặp gáp than, quấn bông gòn, tiêu tan độc dược phấn. Tiểu Y Tiên bắt đầu cho Vô Ngạo giải độc, trị liệu. Khoan hãy nói, Tiểu Y Tiên cô nàng này, làm cho bôi lên thuốc trị thương, tỉ mỉ trị liệu dáng vẻ, thật đúng là chuyên chú, khiến người ta nhìn lại, không chỉ có sinh ra một loại bạch y thiên sứ cảm giác, e rằng Tiểu Y Tiên kiếp trước chính là một vị bạch y thiên sứ đi. Vô Ngạo ở tâm lý tự lẩm bẩm. Tiểu Y Tiên cho Vô Ngạo người tất cả vết thương đều sức tiêu tan độc dược phấn, đợi độc tính đã trừ sau đó, đang muốn xuất ra vải xô băng bó lúc, lại kinh ngạc vô cùng phát hiện Vô Ngạo thân được vết thương, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Chỉ chốc lát sau, Vô Ngạo người vết thương toàn bộ phục hồi như cũ như lúc ban đầu, thậm chí Vô Ngạo da thịt trở nên so với canh đầu thêm rắn chắc, dầu có đường nét cùng co giãn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói rằng. Vô Ngạo cười hắc hắc, đứng thân thể, nói ra, đây đương nhiên là bởi vì ta sinh mệnh lực không gì sánh được cường đại ngoan cường a hát. Kỳ thực, Vô Ngạo biết, thương thế của hắn, có thể nhanh như vậy khôi phục, hết tất cả đều là của hắn Lam Ngân lĩnh vực cùng mộc độn. Bốn mùa sống lại lực công lao, hừ, thiếu hướng chính mình khuôn mặt rát vàng. Bất quá là da dày thịt béo mà thôi. Tiểu Y Tiên bĩu môi, thấy Vô Ngạo thân thương thế đều hoàn toàn khỏi rồi, Tiểu Y Tiên liền vươn ngọc thủ, đem chính mình chữa bệnh dụng cụ toàn bộ bỏ vào hòm thuốc trong, bỏ vào lại trong chữ vật giới chỉ. Đứng lên, Tiểu Y Tiên khẽ ngẩng đầu lên, thấy Vô Ngạo như cũ cánh tay trần, không khỏi ngọc dung hơi đỏ lên, giận trách, Vô Ngạo, thân người thương thế đều tốt, chả thế nào không mặc quần áo. Ngươi cái dạng này, cùng một cái địa bĩ lưu manh không giống. Vô Ngạo nở nụ cười khổ, đưa ngón tay ra, chỉ bên cạnh bụi tiết. Nói ra, ngươi xem một chút, những thứ này là cái gì? Bọn họ đều là ta vừa rồi dùng không huân hỏa thiêu. Vì đối phó nhiều như vậy không tiếng động độc xà, quần áo của ta cũng bị đốt. Thì ra là thế. Tiểu Y Tiên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi trong chữ vật giới chỉ có hay không y phục? Vô Ngạo xuất ra chính mình chữ vật giới chỉ, tỉ mỉ lật một lần, thấy bên trong chỉ có ám kim lò và chút ít kim tệ, không khỏi liệt liệt chùy, mặt toát mồ hôi nói, lần này xuất hiện ta căn bản không nghĩ tới chuẩn bị đồ dự bị y phục. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, lại nhìn phía thân thể của mình, ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, như vậy, quần áo của ta, ngươi có thể ăn mặc sao? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, khóe miệng co quắp thúc một cái, cười khổ nói, hẳn là không thể, hai chúng ta hình thể chênh lệch quá lớn, ta không phải nói cái này, ta là nói áo khoác. Tại ngoại ra trước, ta đều chuẩn bị có thể ở trong núi muộn phòng lạnh áo khoác ngoài. Tiểu Y Tiên nói đường hầm, liền mỹ khuôn mặt ửng đỏ từ chính mình được trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhất kiện phấn, màu đỏ lớn áo khoác, đưa cho Vô Ngạo, ngươi thử nhìn một chút, đương nhiên, nếu như ngươi ghét bỏ ta xuyên qua y phục bẩn nói, có thể không mặc, ha ha, làm sao biết chứ, Tiểu Y Tiên là thánh khiết thiên sứ, ta có thể xuyên y phục của ngươi, thật sự là ta đời này vinh hạnh lớn lao. Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, xòe bật tay ra, từ tiểu ít tiên trong tay, nhận màu hồng lớn áo khoác. Vô Ngạo cánh tay hơi vung lên, cẩn thận từng ly từng tí mặc vào. Cũng may tiểu y tiên áo khoác khá lớn, Vô Ngạo tỉ mỉ xuyên, thật đúng là ăn mặc đi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.